Chương trình radio Chỉ tình thương ở lại. Số phụ thứ 9. Định tĩnh trước mọi đổi thay. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio Chỉ tình thương ở lại. Chương trình do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, chúng ta thường dễ bị tác động bởi hoàn cảnh, nhất là khi đứng trước sự biến động quá lớn như trận đại dịch đang xảy ra. Đó là vì ta thường đặt tâm mình ở bên ngoài nhiều hơn bên trong. Ta đặt quá nhiều kỳ vọng nơi hoàn cảnh và ngấm ngầm bên trong ta luôn muốn mọi thứ phải diễn ra theo ý muốn hay ước vọng của mình. Nhưng hoàn cảnh vốn là bất toàn. Hoàn cảnh luôn có thuận và có nghịch. Cũng như chính ta có lúc đầy năng lượng tích cực, nhưng có lúc cũng đầy năng lượng tiêu cực. Cho nên, để đứng vững trong cuộc đời, để không bị xô ngã trước những sự đổi thay, chúng ta cần phải học cách chấp nhận sự bất toàn. Để không đồng nhất với mọi sự đổi thay, ta cần luyện tập cho mình kỹ năng luôn giữ được sự định tĩnh. Chỉ khi nào định tĩnh thì ta mới không bị cảm xúc chi phối, mới có thể mời lên những cái thấy, cái biết đúng đắn và phù hợp nhất mà ta đã học từ những bậc trải nghiệm thành công đi trước, hoặc do chính bản thân ta đã chiêm nghiệm ra. Trong nhiều bài pháp thoại, thầy Minh Niệm cũng đã từng nhắc: hãy chờ bình yên thức giấc, rồi muốn làm gì thì làm. Cũng vậy, ta hãy để cho tâm mình định tĩnh trước đã, rồi hãy tiếp tục giải quyết những khó khăn hay đương đầu với nghịch cảnh. Định tĩnh là hành động đem tâm trở về, kết nối sâu sắc với thân hay bất cứ đối tượng nào đó trong giây phút hiện tại, thay vì để cho nó bị cuốn trôi theo các tác động bên ngoài. Định tĩnh là sự dừng lại, an trú trong giây phút hiện tại, để cân bằng mọi cảm xúc, để không tiếp tục phản ứng lên hoàn cảnh đang xảy ra nữa. Định tĩnh là một thứ sức mạnh có thể đẩy lùi được những áp lực, dù là nặng nề hay nguy hiểm ở bên ngoài. Bây giờ, kính mời đại chúng cùng đến với bài thiền tọa có chủ đề Định tĩnh trước mọi đổi thay. Đây là món quà mà thầy Minh Niệm gửi tặng đến đại chúng để tiếp thêm sức mạnh mà ứng phó trước những đổi thay bất chợt của đời sống. Kính mời quý vị cùng tinh tấn thực tập. Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và thảnh thơi. Mời quý vị hãy ngồi trên chiếc gối của mình, hoặc là ngồi trên ghế cũng được. Ngồi làm sao cho thật là vững chãi, như là một ngọn núi. Chân này đặt lên chân kia, chân nào ở trên cũng được, nếu mình đang ngồi trên gối. Lòng bàn tay này đặt nhẹ lên lòng bàn tay kia, tay nào ở trên cũng được. Giữ cột sống thẳng đứng, nhưng thả lỏng đỡ bờ vai, để chiếc cằm vừa phải, đừng cúi xuống thấp quá sẽ dễ bị buồn ngủ hay là đau cột sống. Từ từ khép mắt lại. Đối với những vị đang ngồi trên ghế thì đặt lòng bàn chân trọn vẹn trên mặt đất, vẫn giữ cột sống thẳng đứng, vẫn đặt lòng bàn tay này lên trên lòng bàn tay kia và thả nhẹ xuống bắp chân. cũng có thể đan các ngón tay lại và giữ chiếc cằm cao vừa phải hoặc cao hơn một tí để dễ định tâm hơn. Và cũng nên khép mắt lại, thả lỏng hết toàn thân. Ý thức toàn thân đang ngồi thật yên, thật vững chãi. Dù có rất nhiều biến động đang xảy ra, nhưng mà nhận thấy trong tâm đang thật sự bất ổn, thì nên dừng lại, ngồi yên xuống, trở về với sự định tĩnh nhất có thể. Chúng ta đừng nên giải quyết bất cứ việc gì khi mình đang không được định tĩnh. Không nên hành động theo cảm xúc, không để cho phiền não hay là năng lượng tiêu cực dẫn dắt. Hãy trở về với giá trị tốt nhất của mình. Hãy để cho lý trí, cho trí tuệ dẫn đường bằng cách là dừng lại vài mươi phút, ngồi thật yên như một ngọn núi vững chãi, không hướng ra bên ngoài nữa, không lo nghĩ nữa, không bận lòng nữa, quay vào bên trong. Nếu không thể đi ra ngoài để nắm bắt, để giải quyết, thì hãy đi sâu vào bên trong. Đây chính là con đường thoát của mọi khổ đau, của mọi ách nạn. Cảm nhận đôi mắt đang khép nhẹ. Cảm nhận đôi môi đang mỉm cười. Cảm nhận các cơ bắp trên gương mặt đang được thư giãn. Cảm nhận đôi bờ vai, hai cánh tay và các ngón tay đang được thả lỏng. Cảm nhận lưng đang giữ thẳng đứng nhưng mà vẫn thả lỏng, mềm mại. Cảm nhận hai bắp chân, cẳng chân cũng đang được thả lỏng, thư giãn. Cảm nhận chân này đang đặt nhẹ lên chân kia, lòng bàn tay này chạm nhẹ vào lòng bàn tay kia, và mông đang chạm nhẹ trên chiếc gối, trên ghế. Lòng bàn chân đang tiếp xúc với mặt đất như ta đang ngồi ở trên ghế. Cảm nhận toàn thân đang được thư giãn, an tịnh. Mỉm cười ghi nhận. Ta có đang thật sự mỉm cười không? Có cảm nhận được nụ cười của mình không? Có cảm nhận được các cơ bắp trên gương mặt đang được thư giãn cùng với nụ cười không? Có thì ghi nhận là có, chưa thì ghi nhận là chưa. ta đang đưa tâm trở về, kết nối với thân, để xây dựng chất liệu của định, không để nó bay nhảy vô tổ chức nữa, không để nó trôi miên man theo ngoại cảnh, trôi về quá khứ, trôi đến tương lai. Ta đang đưa nó trở về với giây phút của hiện tại, cắm sâu vào lòng thực tại, trên những điều kiện thuận lợi mà ta đang có. Đó là ta vẫn còn sống, vẫn còn khỏe mạnh, vẫn có thể ngồi thiền được, ngồi yên được, điều phục tâm ý của mình được. Thật tuyệt vời. Thả lỏng, thư giãn, mỉm cười. Bây giờ, hãy đưa tâm về với hơi thở. Hơi thở là đề mục thân quen trong thiền tập, là nơi mà ta có thể nương tựa vào để phát triển sâu định lực, nơi ta có thể nương tựa vào một cách bền vững nhất mà không lo sợ tâm mình phóng đi, không lo sợ các tác động bên ngoài có thể thu hút được tâm. Và ta đang cần định lực, sức mạnh của định, để không bị trôi nổi, không bị chìm khuất, không bị tấn công bởi những biến động xung quanh. Bây giờ hãy chú ý vào thành bụng, đúng hơn là ở vùng rốn, dưới rốn khoảng 3 phân, gọi là huyệt đan điền. Hãy chú ý vùng đó, cảm nhận bụng từ từ phồng lên, từ từ xẹp xuống. Chỉ chú ý thôi, đừng điều khiển gì cả. Ngồi chơi, thả lỏng, cảm nhận bụng phồng lên, cảm nhận bụng xẹp xuống, phồng lên nè, xẹp xuống nè. Khi bụng phồng lên, tức là hơi thở đang đi vào. Khi bụng xẹp xuống, tức là hơi thở đang đi ra. Hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Cảm nhận hơi thở vào, cảm nhận hơi thở ra. Không liên tưởng bất cứ đến đối tượng nào cả. Không phân tích, không mổ xẻ, không phê phán, không đòi hỏi. Chỉ có sự cảm nhận thuần khiết về tiến trình vào và ra tự nhiên của hơi thở. Đây là hơi thở vào. Đây là hơi thở ra. Mỉm cười ghi nhận hơi thở vào. Mỉm cười ghi nhận hơi thở ra. Chỉ mỉm cười ghi nhận thôi, mà không điều khiển, không gây bất cứ một áp lực nào, không nhúng mũi vào can thiệp. Đối tượng mà ta đang quan sát, đó là hơi thở. Có một cách khác nữa để ta có thể tiếp xúc được với hơi thở, đó là hãy chú ý vào vành trong của lỗ mũi, nơi không khí đi vào và đi ra sẽ chạm nhẹ tại một điểm nào đó ở vành trong lỗ mũi, và ta chỉ cần phát hiện ra điểm đó, hoặc đơn giản chỉ cần lắng nghe âm thanh của hơi thở phát ra, khi khi nhẹ nhẹ, và ta thả lỏng toàn thân, mỉm cười ghi nhận âm thanh đã phát ra. Vẫn biết đây là hơi thở vào và đây là hơi thở ra. Hãy chú ý liên tục, liên tục, nhưng mà vẫn thư giãn và mỉm cười ghi nhận. Đừng để rơi vào tình trạng căng thẳng. Hãy luôn nhắc nhở mình thư giãn và mỉm cười. Nụ cười sẽ giúp cho ta thư giãn sâu hơn và ghi nhận rõ rệt hơn về đối tượng là hơi thở. Ta có đang chú ý vào hơi thở không? Ta có cảm nhận rõ rệt hơi thở vào ra không? Ta có đang thật sự thư giãn không? Hãy kiểm tra nhiều lần. Và một điều cần phải kiểm tra nữa, đó là ta có đang thở hơi thở tự nhiên không? Đúng hơn là ta có đang tiếp xúc với hơi thở tự nhiên không? Hơi thở tự nhiên khác với hơi thở bị ta điều khiển. Đó là ta để yên cho hơi thở đi vào, đi ra theo tiến trình tự nhiên của nó. Nếu ta chú ý ở vành trong lỗ mũi thì chỉ nghe tiếng hơi thở khi khi nhẹ nhẹ một cách rất là êm ái, dịu dàng mà không có sóng sượng, không có ngợp thở. Ta như đang ngồi chơi với hơi thở, không có bất cứ một tác động nào vào hơi thở cả. Đó là hơi thở tự nhiên. Còn nếu ta chú ý vào sự phồng xẹp của bụng thì cũng vậy, bụng vẫn cứ phồng xẹp tự nhiên như khi ta chưa chú ý vào nó. Và khi ta chú ý vào nó thì nó vẫn thế, vẫn đi theo nhịp độ của riêng nó, chứ không phải như ta muốn. Ta đang tập lùi lại để chú ý và quan sát thôi. Nhưng riêng trong bài tập về định này, ta không nhấn mạnh phần quan sát để xem kỹ từng chi tiết đường nét của đối tượng, mà ta chỉ cần chú ý vào. Nhưng đó phải là sự chú ý rất tự nhiên, không can thiệp, không tác động. Tiếp tục chú ý vào hơi thở, có sự thư giãn. Hơi thở tự nhiên. Đây có phải là hơi thở tự nhiên không? Ta có đang thật sự thư giãn không? Ta có đang ngồi thật yên, thật vững chãi không? Chú ý. Thư giãn. Mỉm cười ghi nhận đây là hơi thở vào. Mỉm cười ghi nhận đây là hơi thở ra. Mỉm cười ghi nhận. Lại tiếp tục tinh tấn, chuyên chú vào đề mục đó là hơi thở. Ta đang xây dựng định lực đây. Cố gắng giữ tâm liên tục. Trên đề mục là hơi thở. Không cho vọng tưởng chen vào. Không để cho những nỗi muộn phiền lo lắng lôi kéo đi. Mà nếu có chuyện đó xảy ra, thì cũng không sao. Hãy mỉm cười ghi nhận mỗi khi vọng tưởng đến. Biết là nó đến. Và mặc kệ nó, ta vẫn tiếp tục chuyên chú sâu vào hơi thở. Neo con thuyền tâm mình lại. Đừng để ý tới vọng tưởng. Rồi nó sẽ tan biến đi thôi. Lại chuyên chú và chuyên chú. Kiểm tra xem mình có đang gồng gượng không? Có đang căng thẳng ở bất cứ bộ phận nào trên cơ thể không? Nếu có, thì lại nhắc nhở mình thả lỏng, thư giãn, mỉm cười. Không cần phải đi sâu vào các tầng định. Chỉ cần định tâm lại được, neo tâm vào hơi thở được. Và phải nhận biết liên tục. Có sự thư giãn đồng hành là được rồi. Chừng nào định sâu, thì cứ sâu. Ta không cần mong cầu gây áp lực gì cả. Những hiện tượng đặc biệt như là ánh sáng, như là thấy mình bay lên, hay là bất cứ hình ảnh nào khác, thì cũng mặc kệ, đừng bận tâm, đừng ban cho nó bất cứ một quyền lực nào, vì nó không giúp ta vượt qua mọi khổ đau, không giúp ta chuyển hóa được phiền não. chúng ta đang không tìm kiếm những trạng thái đặc biệt. Chúng ta cần xây dựng định lực mà thôi. Chỉ mỉm cười ghi nhận trước những hiện tượng đang xảy ra. Và lại đem tâm trở về với hơi thở. Tiếp tục chuyên chú và thư giãn. Chúng ta vừa trải qua 30 phút định tâm trên hơi thở. Bây giờ mời đại chúng hãy từ từ mở mắt ra. Có thể nhìn thẳng tới phía trước cũng được. Không cần phải nhìn qua trái, qua phải. Và ghi nhận mình đang nhìn thấy những gì. Chọn một điểm nào đó ở trước mặt, như là chiếc lá hay là vết dơ trên tường hay là một vì sao lấp lánh ở nơi xa, để tiếp tục phát triển sự chuyên chú. Nhưng bây giờ ta chuyên chú trên một đối tượng ở ngoài ta. Vẫn thả lỏng toàn thân, vẫn giữ cột sống thẳng đứng, vẫn giữ chiếc cằm vừa phải, vẫn giữ nụ cười hàm tiếu, và tiếp tục giữ sự chuyên chú trên một đề mục. Chuyên chú, chuyên chú, chuyên chú, thư giãn, thư giãn, thư giãn. Hãy nhớ rằng ta chỉ chú ý vào đối tượng đang có mặt trong giây phút của hiện tại thôi. Và trong bài tập này, ta chỉ chú ý vào đối tượng đang ở trước mặt ta thôi. Chúng ta không chú ý vào các đối tượng đang không có mặt trong giờ phút hiện tại, không nhớ nghĩ tới quá khứ và tương lai. Chúng ta cũng không chú ý đến các đối tượng ở xung quanh để giúp tâm bớt bị phân tán. Chú ý trên một đối tượng bằng định lực đang có. Để xem ta có thể chú ý được không khi mở mắt ra, bị tác động một chút bởi ngoại cảnh. Có rất nhiều thứ để thu hút sự chú ý của ta, nhưng ta vẫn quyết tâm chú ý vào một điểm duy nhất. Nhất định không đổi dời đối tượng mà ta đang chuyên chú. Vẫn cứ chuyên chú liên tục và liên tục. Nhưng mà vẫn nhớ thư giãn và mỉm cười. Khi phát triển định tâm ở các đối tượng ở bên ngoài, ta nên thêm vào một chút niệm, tức là khả năng quan sát. Trước tiên là biết rõ đối tượng mà ta đang chuyên chú. Kế tiếp đó là thỉnh thoảng nhớ kiểm tra tâm của mình có đang thực sự chuyên chú không, rồi kiểm tra sự chuyên chú đang ở cường độ mạnh nhất có thể, hay là ở mức trung bình, hay là hơi lơ là, còn quá nhẹ. Và cuối cùng kiểm tra xem tâm mình có bất cứ phản ứng gì lên đối tượng mà mình đang chuyên chú không, hay là tâm mình có phản ứng gì khi bị thu hút bởi các đối tượng xung quanh mà ta rất khó để chuyên chú không? Lại tiếp tục chuyên chú trên đề mục đã chọn, vẫn giữ được sự thư giãn. Có rất nhiều tiếng động xung quanh, có rất nhiều đối tượng hấp dẫn, thu hút, kể cả những đối tượng gây khó chịu, nhưng ta vẫn điềm tĩnh, vẫn giữ được sự định tĩnh, lùi lại, chú ý, quan sát, ghi nhận. Không chỉ ghi nhận những gì xảy ra trên đối tượng, mà còn ghi nhận những gì xảy ra ở bên trong. Thật là thú vị. Bài tập này rất giúp ích cho việc chúng ta luôn giữ được sự định tĩnh trước mọi sự đổi thay của đời sống. đời sống vốn đã đổi thay. Có thuận thì sẽ có nghịch. Có may mắn rồi sẽ có không may mắn, rủi ro. Có thành thì sẽ có bại. Có được rồi sẽ có mất. Nhưng mà mùa thu đến rồi mùa thu cũng sẽ đi. Để nhường chỗ cho mùa đông rồi mùa xuân đến. Đừng buồn nhìn sơ sát, đời cần chút đổi thay. Hoa xưa rồi thấm lại, vườn cũ ngát hương bay. Không sao cả, đừng lo sợ trước những sự đổi thay của đời sống, vì đó là quy luật tự nhiên. Ta hoan hỷ chấp nhận, chờ đợi thêm một ít thời gian nữa, rồi mọi nhân duyên sẽ thay đổi. Nhưng ta hãy thay đổi trước đi. Đừng chìm đắm trong năng lượng tiêu cực nữa. Đừng là nạn nhân của khổ đau nữa. Hãy trở về với giá trị tốt nhất của mình. Sự định tĩnh mà ta đang thực hiện đây. Đang ngồi thật yên, điềm tĩnh, mỉm cười, nhìn mọi thứ đang đi ngang qua mình thật chậm rãi, thật sâu sắc. Chấp nhận sự bất toàn của đời sống, cũng như chấp nhận sự bất toàn của chính bản thân mình. Chấp nhận tính tương đối. Và ta hoàn toàn có thể làm được điều đó. Chỉ cần có sự dừng lại, có sự định tĩnh, có sự sáng suốt, vẫn tiếp tục duy trì hơi thở vào và ra trong ý thức, trong khi chú ý đến các đối tượng ở bên ngoài, ta vẫn nhớ thả lỏng nè, vẫn nhớ mỉm cười nè. Vẫn nhớ kết nối với hơi thở. Nếu thấy tâm mình dễ bị thu hút bởi các đối tượng xung quanh, rất khó để chuyên chú liên tục trên đề mục đã chọn, thì vẫn có thể quay về chú ý hơi thở, dù mắt ta vẫn hướng về đề mục đã chọn. Còn nếu như vẫn thấy khó quá, thì khép mắt lại, trở về với đề mục thân quen là hơi thở. Nhưng mà tự nhắc bản thân rằng, khi đã thật sự ổn, đã xây dựng được một chút định lực, thì nên tập mở mắt ra, tiếp xúc với ngoại cảnh, tiếp xúc với mọi sự biến động, để có được sự bất động giữa mọi biến động. Mặc dầu khi chúng ta rời khỏi gói ngồi thiền, tiếp xúc lại với đời sống sẽ rất là khó để giữ được sự định tĩnh như vậy. Vì bản chất của đời sống rất là động, rất dễ tấn công và nhấn chìm ta. Nhưng mà ít ra, trong một ngày, ta cũng có được một khoảng thời gian được làm chủ chính mình, được trải nghiệm về sự định tĩnh để nhắc cho não bộ nhớ rằng ta có thể định tĩnh, để mài dũa kinh nghiệm định tĩnh trước những cơn vọng tưởng, những cơn cảm xúc, để rồi ta lại tiếp tục tinh tấn ứng dụng thiền tập vào đời sống. Tới một lúc nào đó, chắc chắn ta sẽ đạt được trình độ định tĩnh giữa mọi sự biến động, dù là lớn lao nhất. Cảm ơn những giây phút thiền tập, những giây phút được trở về, được ngồi yên cùng với đất trời, được trải nghiệm sự định tĩnh cùng với đất trời. Trong giây phút này, ta đang kết nối thật sâu với đất trời. Giây phút không có sự chen vào của bản ngã, của phiền não, chỉ có sự thuần khiết, trong trẻo. Chính là giây phút ta nhận được năng lượng vô biên của đất trời. Nhận được vòng tay ấm áp nhất của đất trời. Cảm ơn sự trở về. Cảm ơn hơi thở. Cảm ơn những đề mục thân quen. Cảm ơn cuộc đời đã cho ta cơ hội này. Cảm ơn vì vẫn còn một ngày để sống thật sâu sắc. Thank you. Thưa quý vị, khi ta có thể đem tâm trở về với thân, kết nối sâu sắc với những điều kiện thuận lợi mà ta đang có trong hiện tại, ta cảm thấy thật nhẹ nhàng, dễ chịu và vững chãi hơn rất nhiều so với trước đó. Từ đó, ta nhận ra rằng trong ta có một nguồn năng lượng khổng lồ mà chỉ khi nào ta chịu quay về và kết nối đủ sâu thì mới đón nhận trọn vẹn được. Qua đó, ta cũng thừa nhận rằng chỉ cần có một chút định tĩnh thôi là ta đã nhìn mọi vấn đề đang xảy ra khác đi rất nhiều. Điều đó có nghĩa là ngoại cảnh chỉ có thể khiến ta khiếp sợ đến mức hoảng loạn khi ta đang suy yếu bên trong, không thể kết nối được với nguồn năng lượng bên trong của chính mình. Đó có thể là hệ quả tất yếu của một quá trình dài ta đã quá hăng hái lao ra bên ngoài, nắm bắt đủ thứ đối tượng hấp dẫn mà bỏ rơi chính mình. May thay, ta đã biết đến thiền tập, còn biết cách để quay về. Hy vọng những kỹ thuật được chia sẻ trong bài thiền tập này đã giúp đại chúng có được những phút giây thật sự định tĩnh. Đồng thời, nó cũng sẽ giúp quý vị có thêm bảo bối để ứng phó hữu hiệu trước những biến động, đổi thay bất chợt của đời sống. Cảm ơn quý vị đã hết lòng thiền tập. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong số radio kế tiếp.